Vũ Thần Chúa Tể, chương 1655, đều rút lui. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này Nguyệt Siêu Luân yên lặng, về sau thần bí đại lục bảo tạc uy thế, có lẽ hậu kỳ võ đế cũng chưa chắc có thể còn sống sót, dễ nhận thấy cuối cùng Phiêu Miểu Cung cùng dị ma tộc người, đều bỏ mạng ở thần bí kia đại lục. Đối với lần này, Nguyệt Siêu Luân mấy ngày này cũng có chút nghi hoặc. Mặc kệ các nàng sống không có, sống sót, Phiêu Miểu Cung cấu kết dị ma tộc chính là chúng ta chính mắt thấy được phụ thân, chuyện này nữ nhi nguyện đem tính mạng đảm bảo tuyệt đối không thể sai. Gia Di Nhi cũng tức giận đứng lên, cắn răng nói. Tần Trần vì cứu xuống bọn họ cam nguyện hy sinh tại cổ ngu giới, Gia Di Nhi mỗi khi nghĩ đến, nội tâm đều bi thương không thôi, chẳng lẽ để những thứ kia xúc vật môn tiếp tục làm sằng làm bậy xuống sao? Nàng nhìn về phía trước nhất một tên nam tử khôi ngô, người này người mặc trường bào màu xám đen, khí chất phi thường, đúng là Gia Di Nhi phụ thân, cũng là huyết mạch thánh địa phó hội trưởng một trong, huyết mạch thánh địa ít có số cường giả. Gia Di Nhi rất ít hướng cha mình xin giúp đỡ, nhưng lần này, nàng là thật không nhịn được. Di Nhi, ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi chỉ có thể nhìn được mặt ngoài, nhìn không thấy bản chất. Nam tử khôi ngô thở dài, khẽ gật đầu một cái nói. Lão Phu cũng cảm thấy tiếp tục tiến công Phiêu Miểu Cung không ổn, muốn nói tổn thất khác thế lực so với chúng ta huyết mạch thánh địa lớn hơn, lại từng cái núp ở phía sau, là vì cái gì? Còn chưa phải là muốn cho chúng ta huyết mạch thánh địa làm chim đầu đàn? Hay bọn họ dò đường? Hôm nay chúng ta huyết mạch thánh địa ngày càng tiệm héo, lão Phu người cảm thấy, vẫn là thận trọng một ít là được. Phụ thân, ngươi, Gia Di Nhi khó có thể tin nhìn cha mình, bản thân kém chút bỏ mạng ở cổ ngu giới trong, nhưng phụ thân lại vậy mà nói ra lời như vậy đến, trong nháy mắt khóe mắt nàng ướt át, nội tâm tràn ngập khó có thể tin cùng tức giận. Nếu như kém chút ngã xuống là tỷ tỷ, phụ thân còn sẽ nói như vậy sao? Nàng cắn răng, thân thể đang run rẩy, lạc phụ thân từ nhỏ không định gặp bản thân, nhưng Gia Di Nhi lại không thể tin được phụ thân vậy mà ở vào thời điểm này, đều không ủng hộ nàng. Di Nhi, ngươi còn nhỏ, không hiểu được vi phụ dụng tâm lương khổ, phụ thân thân là huyết mạch thánh địa phó hội trưởng, về công về tư cũng không thể cầm huyết mạch thánh địa tương lai đi mạo hiểm, hy vọng ngươi không nên hận phụ thân. Đại hán khôi ngô thở dài nói ra, có hai vị phó hội trưởng tỏ thái độ trước phản đối phó hội trưởng, cuối cùng cũng là không thể cứu vãn. Chỉ biết lùi bước năm đó nếu không phải là các ngươi cố ý lùi bước chấp pháp điện há lại sẽ rơi vào Phiêu Miểu Cung một thế lực trong tay ta huyết mạch thánh địa sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi lộng suy sụp. Phó hội trưởng thở dài bất đắc dĩ tức giận rời đi. Từ lúc phó càn khôn hội trưởng mất tích bí ẩn sau, huyết mạch thánh địa trong rắn mất đầu tất cả mọi người tại lục đục với nhau tranh quyền đoạt lợi. Những năm gần đây, huyết mạch thánh địa nào còn có năm đó đại lục kia đệ nhất thế lực uy danh. Vì vậy ở bên ngoài các đại thế lực vạn chúng chờ mong là lúc huyết mạch thánh địa thứ nhất buông tha đối Phiêu Miểu Cung chinh phạt. Khóc chuyện audio.com. Hiện nay chưa tra tìm đã có quan Phiêu Miểu Cung cấu kết dị tộc chứng cứ, vì vậy ta huyết mạch thánh địa tạm thời giải trừ đối Phiêu Miểu Cung chinh phạt, đợi tìm được chứng cứ, phát giác Phiêu Miểu Cung thật có cấu kết dị tộc hành vi, lại tiến hành thảo phạt nghiêm trị không tha. Tin tức này truyền ra, các đại thế lực tất cả đều lay động, chuyện gì xảy ra? Huyết mạch thánh địa vậy mà trực tiếp lùi bước, huyết mạch thánh địa mấy năm nay tuy là bị Phiêu Miểu Cung siêu việt đã không có năm đó đệ nhất thế lực phong phạm, nhưng ở vũ vực bên trong y nguyên ở vào cao cấp nhất hàng ngũ, nhưng hôm nay, lại trực tiếp lùi bước, điều này làm cho khác thế lực làm sao không khiếp sợ, làm sao không hiểu. Liền huyết mạch thánh địa đều lui, vậy bọn họ đâu? Đang ở bên ngoài huyên náo lúc, càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ một màn phát sinh, Hiên Viên Đế Quốc cũng tuyên bố. Bởi vì các loại nguyên nhân, tạm thời chấm dứt đối Phiêu Miểu Cung chinh phạt, bất quá cái này cũng không đại diện Hiên Viên Đế Quốc cứ như thế mà buông tha Phiêu Miểu Cung, Hiên Viên Đế Quốc tuyệt sẽ không để cho bất kỳ một cái nào đế quốc cường giả uổng mạng, lúc này không báo chỉ là thời điểm chưa tới. Phốc, các đại thế lực tức đến kém chút thổ huyết, người Hiên Viên Đế Quốc thế nhưng lần này chinh phạt đi trước quân A, vậy mà cũng lùi bước. Còn thần được cấp không phải là không báo chỉ là thời điểm chưa tới mẹ ngươi a, nhiều như vậy Hiên Viên Đế Quốc cường giả bỏ mạng ở Phiêu Miểu Cung chân núi, ngươi không thấy được sao? Cái này còn phải đợi tới khi nào? Đợi đến mạnh như vậy người cho cốt đều lạnh sao? Tại mọi người đều không thể nào tiếp thu được nội tâm hoảng sợ là lúc khí điện làm ra một cái càng làm cho người ta thêm khinh thường hành vi, vô thanh vô tức lui quân co đầu rút cổ. Đây là tự nhiên, từ lúc Mộc Tầm phó điện chủ trở thành kẻ phản bội sau, khí điện sớm đã bị mắng cầu huyết lâm đầu, đi trước đội ngũ toàn quân bị diệt, không còn một mống, hắn là tấn công cũng không phải, không tiến công cũng không phải, hơn dặm không phải người. Những ngày gần đây, khí điện bên trong cũng phát sinh thật lớn tranh luận, cuối cùng, cùng quyết định, lặng yên lui quân, các thứ chuyện điều tra rõ ràng sau, làm tiếp quyết định. Mộc Tầm phó điện chủ làm phản cũng là cho khí điện mang đến không gì sánh được thật lớn phiền toái. Các đại thế lực liên tục lùi bước làm cho hắn thế lực đều lòng người bàng hoàng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, các đại thế lực cũng đã lặng lẽ lùi bước mỗi cái hồi thủ đến mình bàn. Liên quan nhức đầu ca đều chạy, bọn họ những thứ này tiểu đệ còn không chạy làm cái gì. Đi qua chịu chết sao? Trận này nhằm vào Phiêu Miểu Cung trinh giao nộp tức khắc trở thành vũ vực trong một chuyện cười, rước lấy vô số dân chúng thở dài cùng chào phúng. Những gia hỏa này, đàn cát trong Tư Đồ Chân cùng Âu Dương Na Na cũng tức giận nhưng không giải quyết được vấn đề. Hôm nay lòng người tiêu tán, các đại thế lực đều người khôn giữ mình, đều rút lui, bọn họ mặc dù là tức giận nữa, cũng không khả năng cầm đan các tương lai đi mạo hiểm, huống chi coi như bọn hắn nguyện ý, đan các cao tầng cũng sẽ không đồng ý, chỉ có thể thở dài một tiếng, rút về đội ngũ. Góc chuyện audio.com, một hồi trò khôi hài cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bắt đầu, lặng yên không một tiếng động kết thúc, để cho người ta trợn mắt hốc mồm, hoa cả mắt. Vũ vực lại khôi phục ngay từ đầu yên lặng, như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng mỗi người đều biết các đại thế lực căn bản không khả năng thật coi làm chuyện gì đều không còn phát sinh qua chiến dịch này, lấy cổ phương giáo hủy diệt vi dẫn, vũ vực trong bố cục đã biến, loại này không nhận thức được biến hóa thật sâu thẩm thấu đến mỗi một chỗ chỉ bất quá tất cả mọi người làm bộ không biết mà thôi. Huyễn Ma Tông, Huyễn Ma Uyên Thạch Quật, một tên người mặc hắc y tuyệt mỹ thiếu nữ ngồi xếp bằng ở hang đá chỗ sâu, nơi này khắp nơi tràn ngập khí tức âm lãnh, huyết khí dũng động giữa, như là luyện ngục. Từng cổ một vô hình huyết hắc sắc khí tức liên tục dũng mãnh tràn vào thiếu nữ trong cơ thể, nàng liếc tích thánh khiết khuôn mặt mang theo nhè nhẹ thống khổ và tơ máu, làm cho người ta cảm thấy một loại mãnh liệt thị giác xung đột. Đây là vạn ma phệ hồn chi lực giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn thân thể thân ăn mòn người linh hồn, như là thảm thiết nhất cực hình, thống khổ đủ để cho một cái kiên định tráng hán nổi điên. Nhưng lúc này, thiếu nữ này lại hồn nhiên không cảm giác, chỉ là ngơ ngác nhìn trong tay từ phía trước truyền về tin tức. Tại sao sẽ như vậy? Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt trong nháy mắt trượt xuống, thiếu nữ trong con ngươi đều là khó có thể tin. Khách chương.